Thiên hạ vô song, chương 957. Thánh nữ thất bại, gocchuyenaudio.com. Đợi được tới thời điểm bóng đen hiểu được mới đột nhiên ý thức giọng nói vừa rồi tại sao lại quen tai như thế. Không ngờ chủ nhân của âm thanh đó chính là Antonio hầu tước đại nhân. Gai gâu, bóng đen kinh ngạc kêu lên thành tiếng, giọng nói cực kỳ mềm mại, đồng thời đầy sợ hãi. Tiểu thư Angelina, đêm khuya đến thăm, không phải là làm người khách thì phải. Giọng nói của Mạnh Hàn vang lên ngay bên trong ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt mãnh liệt kia, giống như hoàn toàn không có ảnh hưởng gì vậy. Điều này càng khiến bóng đen đang lơ lửng trong không trung thêm phần khiếp sợ. Ngươi làm sao có thể phát hiện được ta? Bóng đen chính là thánh nữ điện hạ Angelina, nhưng lúc này nàng lại vô cùng kinh ngạc nhìn ngọn lửa màu đen vẫn không ngừng thiêu đốt trong không trung. Khiếp sợ này không gì sánh nổi. Angelina, nàng đến gây ra động tĩnh lớn như vậy, muốn không phát hiện cũng không được. Cuối cùng ngọn lửa ma pháp màu đen cũng tắt, trong không trung hiện ra thân hình của Mạnh Hàn. Không biết từ lúc nào Mạnh Hàn đã đứng ở bên trên tảng đá bay thật cao. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có nửa điểm tổn thương. Hắn thản nhiên mỉm cười nhìn Angelina. Ta không tin, sau khi sự khiếp sợ qua đi Angelina nghĩ tới những lời nghị trưởng các hạ nói với nàng ngày đó. Bản thân Antonio hầu tức chính là một cao thủ, nhìn tình hình trước mắt rõ ràng nghị trưởng các hạ không đoán sai. Nhưng Angelina vẫn không thể nào tiếp nhận được sự thật này. Trong vòng 1-2 năm ngắn ngủi, Mạnh Hàn từ một nhân vật mặc cho nàng và Fenita cần ta cứ lấy biến thành cao thủ có thể có địa vị ngang bằng mình. Nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ đáp ứng làm nữ nhân của ngươi. Sau khi kêu to một tiếng, Angelina lại ra tay tấn công. Tất cả tập kích hắc ám, phệ hồn thuật, hắc viêm, suy yếu, đều nhắm về phía Mạnh Hàn ném tới. Một nhóm những tập kích này mới vừa xong, lập tức có một đống ma gai hắc ám, ngọn lửa địa ngục cũng hướng về phía cột đá Mạnh Hàn đang đứng ở trên. Tất cả chiến sĩ đội thân vệ đã nhận được phân phó của Mạnh Hàn. Vào lúc này, toàn bộ đều đang cảnh giác nhìn hai người bên trên không trung, nhưng lại không có dấu hiệu động thủ. Grace và Demi Diana Nicole ở trong xe ngựa giữ cửa xe quan sát tất cả mọi chuyện phát sinh trên đầu. Angelina điên cuồng công kích, Mạnh Hàn lại đứng ở tại chỗ, không hề nhúc nhích. Angelina chỉ nhìn thấy Mạnh Hàn thả ra một ma pháp thuẫn. Sau đó nàng cảm giác được một đợt sóng tinh thần lực mãnh liệt. Tiếp đó, nàng không thấy Mạnh Hàn còn có động tác nào khác. Chỉ có điều, bất kể là nàng phóng ra ma pháp công kích phía trước hay là ma pháp công kích phía sau, ở trước mặt Mạnh Hàn, giống như đụng phải một bức bình phong vô hình. Tất cả đều bị che ở bên ngoài, không có cách nào vượt qua ranh giới dù chỉ một bước. Nhìn tất cả mọi điều đang phát sinh trước mắt Angelina quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Vô số ma pháp công kích như vậy, không ngờ không có cách nào đột phá được một vòng ma pháp thuẫn của Mạnh Hàn. Nghe thấy Angelina nói như vậy, trong lòng Mạnh Hàn đã thầm đoán được. Angelina chắc hẳn nghe thấy nghị trưởng các hạ tỏ ra quá tôn sùng đối với mình cho nên trong lòng vẫn không phục. Vừa vặn có cơ hội như vậy, vì thế Angelina liền lập tức cướp vào tay. Trước đó nàng đã lén lút lưu lại khí tức hắc ám trên người chiến sĩ đội thân vệ của Mạnh Hàn. Chỉ có điều tại đế quốc quang minh nàng vẫn bị áp chế, không để lộ ra nửa điểm. Mãi, gocchuyenaudio.com, đến tận mấy ngày hôm trước mới lại cảm nhận được, lúc này nàng mới đi vòng cái vòng tròn, đuổi theo. Bộ lạc thú nhân không phải ở chỗ này chứ? Mạnh Hàn hiểu rõ mỉm cười, không tiếp tục dây dưa với Angelina nữa, ngược lại hỏi chuyện chính sự Angelina đưa tới lần này. Thú nhân đang ở trên bình nguyên giáp danh với đế quốc hắc ám. Nói tới chính sự, Angelina đương nhiên sẽ không thất lễ. Nàng nhanh chóng trả lời, thậm chí không chờ Mạnh Hàn đặt câu hỏi, đã chủ động giới thiệu. Nghị trưởng các hạ đưa cho Mạnh Hàn bộ lạc thú nhân này, với quy mô khoảng 1 vạn người. Trong đó chiến sĩ chiếm 2-3 ngàn người, tất cả đều là chiến sĩ thú nhân được chọn trong 100 người cao thủ. Chỉ có điều, ở bên trên bình nguyên thú nhân cũng không hề có quá nhiều đất dụng võ. Lại thêm nghị trưởng các hạ không thể chú ý tới mọi chuyện xảy ra trên bình nguyên thú nhân, dẫn đến những gia hỏa này thường xuyên kết bạn với nhau làm đạo tặc mỗi lần đều rất có thu hoạch. Sở dĩ nghị trưởng cho Mạnh Hàn, cũng bởi vì sau khi đế quốc hắc ám chỉnh đốn lại tạm thời cũng không hề có dã tâm quá lớn đối với bình nguyên thú nhân. Thứ hai, những thú nhân này thật sự ăn quá nhiều. Ngay cả nghị trưởng các hạ cũng không có cách nào cung cấp nuôi dưỡng quá lâu. Vừa vặn Mạnh Hàn yêu cầu lợi ích lập tức biết thời biết thế cho Mạnh Hàn. Nói là cho Mạnh Hàn lợi ích trên thực tế chính là đem một cái túi lớn ném cả cho Mạnh Hàn. Nghị trưởng các hạ tính toán thật hay. Sau khi nghe thấy Angelina giới thiệu cho mình, Mạnh Hàn cũng không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Nhưng hắn vẫn kỳ quái hỏi, Angelina, nàng và ta nói những chuyện này, không sợ nghị trường các hạ trách tội sao? Angelina lại bình tĩnh lắc đầu, đây vốn chính là do nghị trường phân phó ta nói cho ngươi biết. Suy nghĩ một chút, nàng vẫn đem nguyên văn câu nói của nghị trường các hạ nói ra. Nghị trưởng đại nhân nói, nếu muốn tặng cho đại nhân, đương nhiên phải cho ngài hiểu rõ, không thể để cho đại nhân vô duyên vô cớ cho là chúng ta cố ý đào hố đại nhân. Hơn nữa, những chiến sĩ kia nếu như đặt ở trong thế giới loài người, chắc chắn là chiến sĩ tốt lấy một chọi mười. Hầu thước đại nhân cũng không tính là chịu thiệt, vấn đề là hơn một vạn thú nhân, cho dù ta nuôi nổi, nhưng làm sao có thể thu người từ Bình Nguyên mang tới Hoàng Kim Thành. Mạnh Hàn không nhịn được có chút tức giận. Cho dù có thể mang tới Hoàng Kim Thành, người bên ngoài sẽ nhìn ta thế nào? Những thứ này đều là vấn đề của chính bản thân đại nhân, không phải sao? Angelina nở nụ cười, có thể thấy được chuyện tình hiếm hoi khiến Mạnh Hàn có một chút đau đầu, tự nhiên tâm tình nàng cảm thấy rất tốt. Xe chạy đường núi phía trước nhất định phải có đường. Thấy Angelina hài lòng như vậy, Mạnh Hàn trái lại bình tĩnh nói tiếp. Nói không chừng chạy tới Bình Nguyên thú nhân, ta có thể phát hiện một món tài sản khổng lồ thì sao? Nói xong, Mạnh Hàn cũng không chờ Angelina đáp lại điều gì. Hắn trực tiếp rất chủ động phân phó nói, Thánh nữ điện hạ chạy suốt đêm tới đây, nói vậy hẳn đã rất mệt mỏi. Nàng vẫn cố gắng ngủ một giấc, ngày mai chúng ta xuất phát. Đoàn người thật vất vả an bài lại, thời điểm Mạnh Hàn đã nằm ở trong lòng Grace dự định ngủ một giấc thật sự, đột nhiên phát hiện khí tức quang minh trên người thân vệ nào đó mấy ngày trước còn không có động tĩnh, đột nhiên lại lấp lòe mấy lần, dường như lại có động tĩnh. Tôi xin, lúc trước, gocchuyenaudio.com, sao không cùng lên đi, vẻ mặt Mạnh Hàn đau khổ, ngồi dậy, có để cho người ta nghỉ ngơi hay không, cách chương.